Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, thứ thân thế của Đông Phương Nhược Y. Ma dẫn nghe thấy đại trưởng lão lời, bỗng nhiên cười, nàng không phải tuyết bay múa, cũng không phải tuyết bay múa chuyển thế, nàng là tuyết bay múa nữ nhi, Mặc Thiên Ảnh một mẹ đồng bào muội muội. Ma dẫn thanh âm nhàn nhạt. Cái gì? Nàng là ta ma giới công chúa. Đại trưởng lão kinh hãi. Không phải, nàng là nhân tộc, phải nói là nàng ngàn năm trước đã chết, là ngân mãng thần giới tề tựu của nàng hồn phách lại để cho nàng chuyển thế trung sinh. Năm đó, Tinh Nhi, Mặc Thiên Ảnh cha, từ bên ngoài mang về một nhân tộc nữ tử, trên người còn mặc giả y, chính là tuyết bay múa, của nàng xác thực rất đẹp. Thế nhưng Tinh Nhi không nghe bản tổ khuyên bảo, khăng khăng muốn lấy tuyết bay múa vì ma hậu, cô gái kia cũng thề chết bất theo. Nàng là bị Tinh Nhi theo kiệu hoa lý xe qua tới. Mỗi ngày khóc nháo phải đi về, Tinh Nhi bất đắc dĩ, giam cầm nàng, không cho nàng ra tẩm điện nửa bước, còn chuyên sủng nàng một người. Sau đó Mặc Thiên Ảnh sinh ra, hơn nữa còn là đầu người thân gián. Tuyết bay múa tại chỗ liền dọa hôn mê bất tỉnh, từ đó tinh thần ngẩn ngơ, Tinh Nhi vì chữa cho tốt nàng, khắp nơi tìm kiếm tiên dược, chính là ở đó cái thời gian, tuyết bay múa trộm chạy ra ma giới, từ đó biến mất, Tinh Nhi ở 2 năm hậu mới tìm được nàng, thế nhưng khi đó nàng vậy mà và nam nhân khác sinh cái nữ nhi. Tinh Nhi dưới cơn nóng giận giết cái kia nam tử và đứa nhỏ. Đem tuyết bay múa lại mang về ma giới. Từ đó ngân mãng thần giới cũng đã biến mất. Tuyết bay múa sau khi trở về không ăn không uống. Một lòng muốn chết, cho tới bây giờ cũng không tiếp cận Mặc Thiên Ảnh. Sau đó không lâu, vẫn nhân cơ hội tự sát. Tinh Nhi từ đó sau, đem phần này phẫn hận tính ở nhân tộc trên đầu. Điên cuồng lược giết người tộc. Lại chuyện sau đó ngươi đều biết, vô sỉ. Các ngươi cướp đoạt người khác thê tử chiếm vị kỳ có. Còn giết nàng tất cả thân nhân. Các ngươi liên xúc sinh cũng không bằng. Ta coi như là thành quỷ cũng không buông tha các ngươi. Là các ngươi nhượng một mình ta như cô hồn dã quỷ như nhau. Gian nan sống trên đời. Các ngươi đô đáng chết. A, Đông Phương Nhược Y nghe xong ma dẫn lời. Lập tức muốn giết hắn. Thế nhưng ma dẫn một đạo kình khí đánh quá khứ. Nàng liền ngất đi, tôn thượng, ngài giết nàng, giữ lại nàng còn có trọng dụng xử, sao có thể làm cho nàng tử đâu, bất quá ngân mãng thần giới đã cùng linh hồn của nàng khế ước. Chỉ có nàng hồn bay phách lạc mới có thể lấy xuống. Thực sự là đáng tiếc, xem trọng nàng, đừng cho nàng đã chết, bản tổ quá một khoảng thời gian rồi trở về, ma dẫn lắc lắc đầu ly khai. Tôn thượng. Đại trưởng lão vừa mới chuyển thân, ma dẫn liền không thấy tăm hơi, hắn nhìn hôn mê Đông Phương Nhược Y một tiếng thở dài. Ôi, đằng đại trưởng lão đi rồi, 2 tiểu gia hỏa đi đến, bọn họ đứng ở hôn mê bất tỉnh Đông Phương Nhược Y trước mặt. Một câu nói cũng không nói, liền như vậy yên tĩnh nhìn Đông Phương Nhược Y, ca ca, nàng thật đẹp, ấn bối phận chúng ta là không phải phải gọi cô nàng. Thế nhưng nàng là nhân, chúng ta là ma, nhân loại đều sẽ không thích của chúng ta ân, lão tổ vừa lời nói ngươi cũng nghe tới, đại nhân thế giới thực sự là hỏng bét, hình như ông nội có chút vô sỉ ha, lại nói tiếp nữ nhân này so với chúng ta còn có thể thương. Nàng liên một người thân cũng không có, đúng vậy, nhìn nàng chảy nhiều máu như vậy, có thể hay không chết. Chúng ta từ nhỏ liền chưa từng thấy qua phụ hoàng và mẫu hậu. Hảo muốn gặp thấy bọn họ à, này tiện nghi cô là sẽ không thích của chúng ta. Hơn nữa lão tổ chắc chắn sẽ không phóng quá nàng, lão tổ không phải nói nàng là phụ hoàng muội. Muội sao, như vậy cũng muốn giết chết sao? Thế nhưng nàng cũng là vô thượng chi cảnh đế hậu hoa. Tà đế là địch nhân của chúng ta, nàng là tà đế nữ nhân. Khẳng định cũng là địch nhân, thế nhưng nàng cũng không là của chúng ta cô sao? Kìa, thật phức tạp, ca ca muốn đi ngủ, chúng ta còn là đi nhanh lên đi, 2 tiểu gia hỏa một đường nói nhỏ liền đi trở về. Trong mật thất cũng chỉ còn lại Đông Phương Nhược Y lẻ loi cột vào thiết giá thượng. Hết chương.